Mộc Vân rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi kênh Đất U Linh. Đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là tác giả Diệu Nguyễn với truyện ngắn có tựa đề rất là hay, Chôn Sống Cậu Cả. Một câu chuyện lấy bối cảnh phong kiến xưa. Truyện có nội dung ra sao? Mộc Vân xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Tình hình ông nhà tôi thế nào hả thầy? Bà Vân hỏi thầy Lan bằng một giọng lo âu. Ông Đạt, chồng của bà do lao lực mà mắc bệnh hơn chục năm nay. Bởi hoàn cảnh khó khăn cho nên không có tiền chữa trị. Bệnh vì thế ngày một nặng hơn. Đến hôm nay nghe chừng khó chống đỡ được. Bà Vân dốc hết tiền trong nhà mời thầy Lan tới để bắt mạch cho chồng. Thầy Lan thoạt nhìn đã biết gia cảnh nhà bà Vân không được khá giả gì cho cam. Thầy cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đành nói thẳng để gia đình họ có sự chuẩn bị tinh thần. Bệnh tình của ông nhà không phải là bệnh nguy hiểm. Chỉ là do lao lực trong thời gian dài dẫn đến cơ thể suy kiệt mà thôi. Bây giờ phải liên tục tẩm bổ cho ông ấy. Đồng thời chịu khó uống thuốc nam trong vài năm thì mới có thể phục hồi được. Tôi xin nói thật, để chữa trị tận gốc thì số tiền bỏ ra không phải nhỏ đâu. Có khi phải đến vài trăm đồng bạc đó. Nghe nói đến đây thì bà Vân và cô con gái tên là Mơ đều sửng sốt. Cả đời của họ còn chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn đến như vậy. Bây giờ biết lấy đâu ra tiền để mà chữa trị đây. Hiểu tâm trạng của mẹ con bà Vân, thầy Lan thở dài động viên. Thôi, bà cũng đừng có lo lắng quá. Tôi sẽ bốc trước mấy thang thuốc để cho ông nhà bồi bổ khí huyết. Mấy loại dược liệu này đều là do tôi đi hái ở quanh làng, cho nên không có tốn tiền đâu. Ấy thế nhưng mà loại thuốc này chỉ là uống tạm thời thôi. Với bệnh tình của ông nhà thì vẫn nên chữa trị tận gốc càng sớm càng tốt. Nhà bà Vân là một trong những hộ nghèo nhất nhì ở trong làng Vũ Đình này. Sức khỏe của ông Đạt từ trước đến nay đều không có tốt. Lại nghèo, chẳng có tiền mời thầy Lan đến xem bệnh tình. Cho nên càng về già, ông lại càng yếu. Cho đến hôm nay thì đổ bệnh đến mức chẳng thể đi đứng được nữa. Nhìn quanh ngôi nhà đất lập mái trơm, cả cái nhà chẳng có nổi một thứ gì đáng giá, khiến cho bà Vân và con bé Mơ ôm nhau bật khóc. Ông Đạt vẫn đang nằm trong buồng, do mệt quá nên đã thiếp đi một lúc. Chỉ còn hai mẹ con bà đi đi lại lại giữa gian nhà trống trải mà lòng trối như tơ vò. Con bé Mơ năm nay mới 17 tuổi, đang đến tuổi cập kê, nhưng do nhà nghèo quá, nên đám con trai trong làng cũng chẳng mặn mà gì chuyện cưới hỏi. Con nhỏ là đứa đẹp người đẹp nết. Buổi sáng thì đi chợ bán trào bán cá, chiều về là quần quật ngoài đồng, làm hết việc này đến việc khác. Thế nhưng dù có như vậy, thì nó vẫn là con gái của một trong những hộ cùng đình của làng Vũ Đình. Nhìn vào nó thì ai cũng khen nức nở, nhưng hỏi cưới nó thì lại chẳng một ai dám. Nói đúng ra thì thời này nhà nào mà chẳng khó khăn. Đến cái ăn còn phải chạy vậy từng bữa, thì người ta sợ cái nghèo và sợ những gia đình nghèo là chuyện khó trách được. Biết thân phận mình như thế, cho nên Mơ chẳng dám mơ ước cao sang. Nó chỉ mong có một người đàng hoàng tử tế nào đó hỏi cưới rồi cả đi như bao nhiêu người con gái khác trong làng là được. Thế nhưng còn chưa kịp gả ra ngoài thì cha nó đổ bệnh. Một căn bệnh cần rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi. Càng nghĩ Mơ càng thấy tủi thân. Nước mắt nó rơi lã chã trên mặt mà nó chẳng buồn lau đi. Thấy trời đã gần sáng, nó mới ngồi dậy vấn tóc, chuẩn bị hái rau để đi ra chợ mà bán. Chợ Vũ Đình nằm ngay giữa làng. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy hàng rau, hàng cá, hàng thịt và một vài hàng khác bán đồ dùng bằng tre, nứa. mà nhà nào cũng cần phải có. Vì là làng nghèo, cho nên chợ cũng nhỏ và có phần điều hiu. Ấy thế mà hôm nay chẳng rõ có chuyện gì, mà từ đầu chợ đến cuối chợ lại trở nên xôn xao một cách kỳ lạ. Mấy mớ rau của Mơ từ sáng đến giờ vẫn chưa bán được mớ nào. Hai tay của nó giỏng lên nghe ngóng câu chuyện của mấy bà bên cạnh. Ban đầu còn chưa rõ đầu đuôi thế nào. Sau một lúc, nó mới hiểu được họ đang nói đến cậu cả, con của ông Tấn, là người giàu nổi tiếng ở cái làng Vũ Đình này. Ở trong làng, từ người già đến trẻ con, cho dù không bao giờ bước ra đường, thì chắc cũng phải một lần nghe đến tên của ông Tấn. Nhà ông ấy giàu dữ lắm, ruộng vườn phải nói là bao la bát ngát. Số người đến nhà của ông xin làm thuê làm mướn, vậy cũng phải hơn 20 người. Để có được cái gia sản to lớn như vậy, thì người ta bảo, thời còn trẻ ông đã ra sức dơ vét của cải từ người nghèo, thậm chí còn lừa họ ký giấy bán đất cho ông với cái giá rẻ mặt. Thế nên mỗi lần nhắc đến nhà ông Tấn, thì ai cũng e sợ. Sợ cái uy và sợ sự tàn nhẫn của ông. Gia cảnh giàu có là thế, nhưng ông Tấn chỉ có hai người vợ và một người con duy nhất là cậu cả. Ấy vậy mà cậu cả lại bệnh tật từ nhỏ, chẳng mấy ai được nhìn thấy mặt cậu, bởi cậu chỉ quanh quẩn ở trong nhà mà thôi. Ông Tấn đã chi biết bao nhiêu tiền mời thầy Lang đến chữa bệnh cho cậu. Thậm chí có đồ bổ đồ quý gì, ông cũng tìm về cho con trai. Nhưng sức khỏe của cậu cả vẫn mỗi lúc một yếu đi. Bởi thế nên năm nay đã ngoài 20 tuổi, mà cậu vẫn chưa thành gia lập thất. Có vẻ như bây giờ tình hình đã khác, cho nên cả làng Vũ Đình mới đồn ầm lên rằng ông Tấn đang chọn con dâu, tìm vợ cho cậu cả. Biết là sức khỏe của cậu không tốt, nhưng gia đình nhà ấy nhiều tiền, việc trở thành con dâu của người giàu nhất cái làng Vũ Đình này vẫn là mơ ước của nhiều thiếu nữ. Mơ chỉ nghe để biết thế thôi, chứ nó cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Một bên là người giàu nhất làng, còn một bên là người nghèo nhất làng. Khoảng cách của bọn họ quá lớn, khiến cho Mơ chẳng dám hy vọng gì. Mơ không ngại chịu khó chịu khổ, cho nên cũng chỉ mong tìm được một người chồng bình thường yêu thương nó và cha mẹ nó là đủ rồi. Trưa hôm ấy, Mơ trở về nhà mà chẳng hề biết rằng có một chuyện kinh thiên động địa đang đợi mình ở phía trước. Đường vào nhà Mơ trồng một hàng cao thẳng tắp, khung cảnh yên bình với mùi hương cỏ dại thoang thoảng trong không khí khiến nó yêu thích căn nhà nhỏ của mình nhiều lắm. Dù chẳng giàu sang phú quý gì, nhưng ở đó có cha mẹ, có mấy luống rau đay trong muống Mơ chăm sóc mỗi ngày. Toàn là những thứ thân thuộc mà nó chẳng muốn rời xa. Đầu óc của Mơ đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên một giọng nói sang sảng lọt vào tai của nó. Ông bà cứ nghĩ kỹ đi, ngày mai tôi quay lại. Một người đàn ông tuy ăn mặc đơn giản, nhưng phong thái lại uy nghiêm, nhìn giống như là người hầu thân cận trong những gia đình quyền quý. Nó vội vàng lách người tránh sang một bên, nhường đường cho người đàn ông xa lạ kia rời khỏi nhà của mình. Ông Đạt và bà Vân, ai nấy đều đang đăm chiêu suy nghĩ, cho nên chẳng chú ý đến việc Mơ đã về từ bao giờ. Nó lặng lẽ đi vào nhà, cất tiếng chào cha mẹ. Thưa cha mẹ, con mới về. Bà Vân lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng dìu chồng mình vào trong buồng nghỉ ngơi trước. Sức của ông Đạt rất là yếu. Mấy hôm nay ông uống thuốc của thầy Lang cũng có chút tác dụng, nhưng khí huyết vẫn suy giảm rất là nhiều. Chỉ e là sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Mơ thấy mặt của cha mình tái xanh, thì cũng vội vàng chạy lại đỡ cha. Nhưng sự tò mò làm cho cô gái trẻ chẳng kìm nổi mà hỏi mẹ của mình. Hồi nãy nhà mình có khách hả mẹ? Là ai mà sao con chưa gặp bao giờ hết vậy? Ông Đạt nghe thấy câu hỏi này thì ho lên sụ sụ. Bà Vân không dám chậm trễ mà đưa ông vào buồng. Ông mau nghĩ đi. Chuyện này để tôi bàn với con Mơ, xem ý nó thế nào nha. Người ban nãy đến nhà ông bà chính là người hầu tâm phúc của ông Tấn, phú hộ giàu nhất cái làng Vũ Định này. Vì thân thể của cậu cả yếu ớt từ nhỏ, cho nên ông Tấn muốn tìm một người hợp mệnh để cưới vào cửa, với hy vọng sẽ giúp cho sức khỏe của cậu cả được cải thiện phần nào. Còn vì lý do tại sao họ lại chọn con Mơ, thì bà Vân chẳng thể nào hiểu được. Bà chỉ biết rằng, với nhà bà thì đây chính là cọng rơm cứu mạng, là cơ hội duy nhất có thể giúp bà có tiền để chữa bệnh cho chồng. Nói đi thì cũng nói lại, nhà ông Tấn là hộ giàu có nổi tiếng ở cái mảnh đất này. Còn Mơ nếu được gả vào nhà của họ, nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn là ở trong cái ngôi nhà tranh vách đất nghèo nàn này. Dù tự quyển quạt bản thân như thế, nhưng trong đầu bà Vân vẫn lăn tăn rất nhiều chuyện, khiến bà đắn đo mãi, chẳng thể nào mở lời được. Mơ nhiều hiểu được mẹ mình có chuyện nặng lòng suy nghĩ, cho nên nó lẳng lặng đi xuống dưới bếp nấu cơm. Gạo nhà của nó đã hết nhẵn từ mấy hôm trước, sắp đến mùa giáp hạt, nên không chỉ riêng nhà nó mà hàng xóm xung quanh cũng đều rơi vào cái tình cảnh thiếu ở cái ăn. Sáng nay bán trào cũng chỉ được vài hào, Mơ đành phải cắn răng cầm mấy củ khoai lang đem đi rửa để luộc ăn qua bữa. Tiền bây giờ phải để dành cắt thuốc cho cha nó. Đã rất lâu rồi, Mơ cảm thấy chính nó cũng đã quên cái mùi cơm trắng là như thế nào. Ai bảo nhà nó đã nghèo, lại còn mắc cái eo cơ chứ. Đến bữa cơm, hai mẹ con bà Vân chia nhau mấy củ khoai luộc ăn qua bữa. Thế nhưng hôm nay thái độ của bà Vân khác lắm. Cứ thỉnh thoảng, bà lại nhìn con bé Mơ như có điều muốn nói. Mơ dường như hiểu được điều đó, cho nên nó mở lời trước. Cái ông sáng nay đến nhà mình là ai vậy mẹ? Bà Vân nghe đến đó lại rơm rớm nước mắt. Bà cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để thuật lại mọi chuyện cho con gái của mình nghe. Không biết ý con thế nào. Nếu con đọc ý thì mẹ sẽ đánh tiếng cho nhà người ta. Gương mặt của con bé Mơ tái mét trong chớp mắt. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân của mình sẽ được quyết định trong tình huống này. Thời này mọi người dựng vợ gả chồng đều theo ý của cha mẹ sắp đặt. Nhưng cha mẹ của nó rất là thương nó. Từ nhỏ tới giờ chưa từng ép buộc nó làm điều nó không thích. Nhưng chuyện hôm nay lại là một tình huống hoàn toàn khác. Bà Vân vẫn cho Mơ cân nhắc kỹ càng. Nhưng con bé cái Mơ lại thấy khổ tâm dữ lắm. Một bên là cha ruột của nó đang bệnh nặng, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Một bên là cưới một người xa lạ, thậm chí còn là một người yếu ớt từ nhỏ, và người ta chọn nó cũng chỉ vì hợp mệnh mà thôi. Mơ mới chỉ 17 tuổi. Cô gái nào ở độ tuổi của nó cũng sẽ ít nhiều mơ ước về một tình yêu đẹp đẽ. Thế nhưng câu hỏi của bà Vân giống như đã đóng sập cánh cửa yêu đương đang mở ra ngay trước mắt của Mơ. Nó chỉ biết về cậu cả qua mấy lời kể của các bà các cô ở ngoài chợ. Bởi nó nào dám mơ có một ngày được gặp người giàu sang như thế. Bây giờ đột nhiên nghe nói phải cưới người đó khiến cho Mơ vô cùng hoảng hốt. Nó hiểu gia cảnh của mình. Nếu có bước chân vào nhà của ông Tấn thì cũng chỉ là thân phận nô bộc cho cậu cả mà thôi. Nó không tin vào những thứ như hợp mệnh rồi chữa khỏi bệnh gì đó. Nó chỉ sợ nếu lỡ bệnh tình của cậu cả không tốt lên thì cuộc đời sau này của nó biết đi đâu về đâu cơ chứ. Nhưng điều nó nghĩ cũng chính là điều mà bà Vân lo lắng. Bà không dám nhìn thẳng vào gương mặt trống rỗng vô hồn của con gái, chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên bảo con. Con cứ nghĩ cho thật kỹ đi nha. Cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con. Càng nói giọng bà Vân càng run run. Con bé Mơ trơm trớm nước mắt. Đến cả việc gượng cười để cho mẹ nó yên lòng, nó cũng chẳng thể làm được. Thế là sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, Mơ đã quyết định cưới cậu cả nhà ông Tấn. Một bước trở thành con dâu của nhà giàu nhất nhì vùng này, trong sự ngưỡng mộ của biết bao thiếu nữ. Dù thực chất chỉ là cưới để chữa bệnh cho cậu cả, thì nhà ông Tấn cũng chẳng bạc đãi gì nó. Đám cưới trịnh trang linh đình cùng với số sính lễ đủ cho cha nó chữa bệnh bằng những phương thuốc tốt nhất. Đối với Mờ như thế đã là quá đủ rồi. Cánh cổng gỗ nhà ông Tấn khép lại. Tiếng kèn tiếng pháo dục tắt. Thay vào đó là cuộc sống xa lạ với những con người xa lạ đang chờ đón Mờ. Chú rể không hề xuất hiện tại lễ đón dâu. Mãi đến khi bước vào phòng cưới, thì Mờ mới được nhìn thấy diện mạo người chồng mới cưới của mình. Cậu cả có gương mặt thư sinh hiền lành, nhưng do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cho nên da của cậu tái xanh như người bệnh nặng. Mà đúng là cậu bệnh thật. Cho đến tận bây giờ, thì cậu vẫn nằm im trên giường, hơi thở mong manh như sắp tắt đến nơi. Thầy Lan và người hầu cả hạ đi ra đi vào phòng cậu nườm nượp. Người đưa thuốc, người đưa khăn lau mồ hôi trên trán của cậu, trông rất là bận rộn. Còn Mờ đang ngơ ngác chẳng biết mình phải làm gì, thì một người phụ nữ nhìn rất là sang trọng, gọi nó ra ngoài để nói chuyện. Đây chính là bà Phượng, vợ hai của ông Tấn. Người vợ đầu tiên của ông cũng là mẹ của cậu cả, đã qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ. Một tay bà Phượng chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ cho đến tận bây giờ. Chỉ tiếc là dù có hết lòng chăm bẵm thế nào đi chăng nữa, thì sức khỏe của cậu cả cũng không chuyển biến tốt, khiến bà Phượng luôn bị mang tiếng là mẹ ghẻ con chồng. Mờ nhìn sắc mặt lạnh tanh của bà Phượng mà tay chân run rẩy. Nó lắp bắp mãi mới nói được thành lời. Dạ, bà cho gọi con. Cách nói chuyện chẳng khác nào kẻ ăn người ở đang làm việc trong nhà này. Vô tình khiến bà Phượng mỉm cười hài lòng. Giọng nói của bà vì thế cũng nhẹ đi đôi chút. Mày đã vào cái nhà này thì phải biết tuân thủ tôn ti trật tự. Ngoan ngoãn, biết điều mà hầu hạ cậu cả cho đàng hoàng. Cái ngữ thấp hèn như mày mà được gả cho cái nhà này lại chẳng may phước mấy đời đó chứ. Nếu mà không cẩn thận làm cậu cả xảy ra chuyện gì thì mày chết với tao nha. Con bé Mơ nghe đến đâu thì toàn thân run rẩy đến đó. Tối hôm ấy, đêm đầu tiên về nhà chồng, nó luôn túc trực ở bên giường của cậu cả để chăm sóc. Dù mới chỉ gặp lần đầu tiên, nhưng sự hiền lành của người con trai ấy khiến cho Mờ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì người này cũng chẳng phải là một ông già yếu hay một tên bậm trợn đáng sợ. Hy vọng cuộc sống sau này của nó sẽ dễ thở hơn một chút. Nghĩ đến cha mẹ già đang ở nhà, rồi căn bệnh suy nhược của cha nó, khiến Mờ như được tiếp thêm sức mạnh. Nó vẫn tin rằng chỉ cần mình cư xử biết điều và hết lòng vì cậu cả, thì chắc chắn mọi người trong cái nhà này sẽ không phụ lòng nó. Ấy thế nhưng thực tế đã nhanh chóng giả vào mặt của Mờ một cái đào điếng. Sáng hôm sau, lúc Mờ còn đang liêm diêm ngủ gục bên bàn trà trong phòng của cậu cả, thì tiếng thét thất thanh vang lên ngay bên tai. Ôi trời ơi, người đâu? Cậu cả xảy ra chuyện rồi. Mơ giật mình bừng tỉnh, Từ cửa một loạt người liên tiếp chạy vào bên trong phòng của cậu cả. Thầy Lan đuổi tất cả mọi người ra ngoài để mình thầy thăm khám cho cậu. Mờ cũng bị đuổi ra ngoài. Nó còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe mấy người hầu trong nhà nói chuyện với nhau. Chết rồi, gương mặt cậu ấy tím tái hết. Tôi sợ quá. Ê, có khi nào lần này lên ít dữ nhiều không? Phổi phui cái miệng ăn mắm ăn muối của mày. Cậu mà có mệnh hệ nào á, chết cả lũ đó biết chưa? Bọn nó thản nhiên nói chuyện trước mặt của mơ. Hoàn toàn chẳng xem nó như là mợ cả mới được cưới về nhà. Mơ cũng chẳng để tâm gì. Nó hiểu vị trí của mình ở đâu, cho nên cũng buông xuôi từ lâu để cho lòng nhẹ nhõm rồi. Nó chỉ im lặng đứng ở một góc sân, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa buồn cậu cả, như thầm hy vọng một điều gì đó. Thế nhưng có vẻ ông trời cũng chẳng buồn đứng về phía nó. Đám tang của cậu cả diễn ra ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, chỉ một ngày sau cái đám cưới mà người ta bảo là hợp mạng, có thể giúp cho cậu cả hồi phục sức khỏe đó. Đám tang diễn ra cũng rình rang, chẳng kém gì cái đám cưới hôm qua. Cũng kèn, cũng trống, cũng người qua kẻ lại dập dìu. Mơ quỵ gối bên cạnh quan tài của cậu cả, cả một ngày dài. Đến khuya hôm đó, chỉ có một mình nó canh chừng để thắp đèn, thắp hương cho cậu. Người ăn kẻ ở trong nhà đã thay phiên nhau đi ngủ. Mơ thấy cây hương sắp tắt, thì định đứng dậy thắp cây hương mới. Thế nhưng ngay lúc nó đưa đầu que hương vào cây đèn dầu, thì lửa bùng lên sáng rực một góc nhà. Bàn tay đang cầm thẻ hương của mờ trung lên bần bật. Trời đang mùa hè, nhưng gió lạnh ở đâu thổi tới, làm mơ trùng mình. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng ai đang trên trĩ, đau đớn lắm. Dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng đây là đám tang của cậu cả, người mà mơ tin rằng sẽ không làm hại mình. Cho nên nó lấy hết can đảm, bước chân ra bên ngoài cửa, để xem có gì đang xảy ra. Ở bên ngoài trời tối đen như mực. Đêm nay không trăng cũng chẳng có sao. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rã rích cùng mùi hương trầm nghi ngút, đủ để mờ hiểu mình vẫn đang ở trong đám tang của cậu cả. Nó định quay người đi vào nhà thì đột nhiên một con mèo mung xuất hiện ở trong sân. Hai mắt của nó sáng lập lòe, nhìn như mắt ma chơi, khiến cho mờ giật mình. Con mèo kia không tiến lại gần đó, mà chỉ đứng nhìn từ phía xa xa. Thế nhưng ánh nhìn chòng chọc đó khiến hai chân của mờ như chôn tại chỗ, không tài nào bước đi vào bên trong được nữa. Gian trong nhà đã tắt từ bao giờ, nhưng ở bên ngoài gió lạnh vẫn thổi từng cơn. Con mèo kia vẫn đứng lặng lẽ ở một góc sân, nhìn mờ như thôi miên. Giống như có một thứ vô hình nào đó thu hút, khiến cho mờ chẳng hề nhận ra rất linh cữu của cậu cả đã chẳng còn chút nhang đèn nào đang cháy hết. Tối hôm nay, bà Phượng đã dặn dò mờ và người ăn kẻ ở trong nhà rất là kỹ. Tuyệt đối không được để vong linh của cậu lạnh lẽo. Theo như lời của thầy phán, thì cậu chết vào giờ âm. Nếu không duy trì quả dượng, thì chỉ sợ sẽ làm cho việc làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng. Ông Tấn là người làm việc lớn, cho nên rất là mê tín. Nên nhà ông từ trên xuống dưới, chưa từng ai dám làm trái lời thầy bói dặn. Mọi điều phải nhất nhất nghe theo. Thế nên khi mơ nhận ra, hương trên quan tài đã tắt ngấm, thì nó sợ đến đổ cả mồ hôi hột, vội vàng chạy vào trong nhà thắp một nén hương mới. Cũng chính vào thời điểm đó, tiếng mõ cầm canh vừa điểm qua giờ tí, cũng là giờ mà các linh hồn dễ dàng hiện về nhất. Do mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, nên không một ai nhìn thấy nắp quan tài của cậu cả trung lên, giống như có một ai đó đang đẩy nắp muốn đi ra ngoài. Bờ vẫn đang quỳ cối ở bên kia. Nó vừa mệt vừa buồn ngủ, cho nên chẳng thấy điều gì khác biệt. Kể cả tiếng móng tay đang cào lên quan tài ken két cũng chẳng nghe được. Ở bên trong quan tài, cậu cả mở bừng mắt sau một giấc ngủ dài, thì phát hiện mình đã bị nhốt trong quan tài từ bao giờ. Không khí ở trong đây rất ít ỏi, sức lực cậu lại chẳng có là bao, cho nên chỉ có thể yếu ớt cào lên miệng nắp quan tài để ra hiệu. Thế nhưng dù cậu có tạo ra tiếng động như thế nào thì cũng chẳng một ai nghe thấy. Sự hoảng sợ xen lẫn lo lắng làm cho người của cậu cả càng thêm suy nhược. Không khí không đủ để lưu thông, làm cho hơi thở của cậu cả mỗi lúc một yếu đi. Trái tim cậu đập mạnh do thiếu dưỡng khí. Hai mắt cậu trợn trừng vì tức giận, xen lẫn uất hận khi biết mình đã bị người ta chôn sống ở trong quan tài. Mùi hương trầm bay qua quan tài, truyền vào bên trong, càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Tiếng cốc cốc gõ lên nắp quan tài mỗi lúc một yếu dần, rồi tắt hẳn, như minh chứng cho cái chết thật sự đang đến rất gần với cậu cả. Ngay lúc này đây, tự nhiên con bé mờ loáng thoáng nghe thấy có tiếng động phát ra từ chiếc áo quan đang liệm xác của chồng mình. Máu trong người của nó như ngừng chảy vì sợ. Hai tay nó run run chỉ về phía nắp quan tài, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Nó định bò về phía đó xem có chuyện gì xảy ra. Đêm này mới là đêm đầu tiên cậu cả mất. Nó rất sợ xảy ra chuyện gì không hay, làm cho linh hồn của cậu không được yên nghỉ nơi chính suối. Thế nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói sắc lạnh vang lên. Cái con kia, mày định làm gì thế hả? Quan tài của cậu cả là chỗ cho mày đến sợ mó hay sao? Mờ vội vàng cúi gằm đầu nhận lỗi. Dù chưa nhìn rõ người đến thì nó cũng nhận ra được đó là giọng của bà Phượng, nữ chủ nhân hiện tại của nhà ông Tấn. Xin lỗi bà, con xin lỗi bà. Nhìn thấy cái nắp quan tài của cậu cả vẫn im lìm không suy chuyển gì, thì bà Phượng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tính bà cẩn thận, cho nên đang đêm cũng đi ra kiểm tra tình hình một lần. Chứ để mấy cái đứa kia làm ăn, bà không thể nào an tâm nổi. Bà liếc mắt nhìn mơ đầy ghét bỏ. Liệu mà canh chừng hương đèn cho cậu cẩn thận đó. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được bép xép ra ngoài. Biết chưa hả con kia? Dạ, thưa bà, con hiểu rồi. Thế là tiếp tục mấy hôm sau đó, đám tang của cậu cả diễn ra bình yên vô sự, trong sự tiếc thương của cả nhà ông Tấn. Người làng xung quanh ai cũng cảm thán, việc cậu còn trẻ như vậy mà yểu mệnh. Dù đã cưới vợ để mang lại may mắn, thì có vẻ hiệu quả chưa thấy đâu. Còn cậu đã quá thành người cõi khác, miệng lưỡi người đời thường luôn rất khắc nghiệt. Nhìn thấy mơ đầu đeo khăn tan trắng, gương mặt hốc hác, thì ai cũng xì xào bàn tán. Người ta tin rằng chẳng bao lâu nữa mơ sẽ bị đuổi khỏi nhà chồng. Mơ nghe mà uất nghẹn trong lòng, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên gò má. Nó nhớ đến gương mặt hiền lành của cậu cả, người chồng trên danh nghĩa mà nó chưa từng được nói chuyện một câu nào. Nhớ đến những ước mơ của thời thiếu nữ, tất cả mới hôm qua thôi mà tưởng chừng đã xa vời mãi mãi. Khói hương nghi ngút, tiếng kèn đám ma y y a a vang lên trên suốt đoạn đường tiễn đưa cậu cả ra bãi tha ma. Ông Tấn và bà Phượng khóc đến ngất lên ngất xuống ở dãy đường. Kẻ ăn người ở trong nhà, ai cũng sụt sùi bệnh rịnh. Thế nên chẳng một ai phát hiện ra con mèo mung mà cậu cả nuôi từ khi còn nhỏ vẫn đang lặng lẽ đi theo đoàn người. Thỉnh thoảng nó lại gầm gừ mấy tiếng nghe rất là đáng sợ. giống như đang xua đuổi một thứ vô hình nào đó ở xung quanh đây. Khi đám tang kết thúc, cũng là lúc mọi đồ đạc liên quan đến cậu cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ khỏi nhà. Lý do là thầy bói bảo cậu chết vào giờ xấu. Nếu cứ để quần áo của cậu ở trong nhà, sẽ mang vận khí xui xẻo, khiến cho gia đạo lục đục, việc làm ăn không được hanh thông. Thế là đám người ăn kẻ ở đem đốt hết những thứ thuộc về cậu cả. Từ quần áo, chăn màn, thậm chí đôi dép của cậu cũng chẳng tha. Con mờ nhìn lửa bốc lên nghi ngút mà bận thần cả người. Dù sao cũng là con cháu của nhà họ, sao lại đốt hết, đốt sạch sẽ một cách tuyệt tình như thế chứ? Mọi người trong nhà đều đã đi làm việc hết, chỉ có mình mờ ở trong góc giường cành đống lửa đốt đồ đạc của cậu cả. Lửa nóng khiến cho mắt nó qua đi. Dường như trong làn khói bốc lên, nó thấy thấp thoáng gương mặt của cậu cả. Mơ giật mình, nó dụi mắt vài lần thì làn khói mới tản đi. Gương mặt mơ hồ kia cũng dần tan biến. Chắc là mình buồn ngủ quá cho nên qua mắt. Mơ cứ lẩm bẩm tự nói một mình. Đột nhiên có tiếng của con mèo tré lên. Lúc cậu cả còn sống, con mèo môn này lúc nào cũng quấn quýt bên người cậu như người thân. Chỉ có điều cậu cả ban ngày luôn mệt mỏi, đến tối mới gượng dậy đi lại lanh quanh trong buồng. Cậu mà thức dậy thì lúc nào cũng tìm con mèo này để chơi với nó. Suốt bao nhiêu năm nay như vậy, giờ cậu mất đi thì con mèo cũng trở thành con vật vô chủ. Mợ vuốt ve bộ lông sờ xác của con mèo, rồi thủ thỉ. Cả tao với mày, bây giờ đều là người thừa trong cái nhà này rồi. Nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt của mợ. Cứ nghĩ con mèo này chẳng hiểu mình nói gì. Thế nhưng con mèo già đã sống ở cái nhà này hơn 10 năm, nên dường như nó có linh tính. Nó liên tục dụi đầu vào tai của mơ một lúc lâu, sau đó lại cào cào vào gấu quần của mơ, dự muốn lôi mơ đi đến một chỗ nào đó. Dù khó hiểu, nhưng mơ là người thương yêu động vật. Nó bất đắc dĩ đi theo con mèo đến một nơi mà bình thường có cho tiền thì con giỏ cũng chẳng dám bén mảng đến. Một gian buồng nằm giữa khu đất dùng dứt của nhà ông Tấn, nơi mà ngay từ khi vừa đặt chân đến cái nhà này, nó đã được dặn dò kỹ càng là phải tránh càng xa càng tốt. Đó là gian buồng của bà Phượng. Đã từ lâu, bà Phượng lấy cớ tụng kinh niệm Phật, cho nên thường ở một mình trong căn phòng ấy. Bản tính của mờ hơi tò mò, nó cũng muốn biết trong phòng đó có gì đặc biệt. Giờ này thì bà Phượng hay đi ra chợ xem người ta mua bán, hoặc là đi ra canh chừng đám người ăn kẻ ở trong nhà xem họ có làm việc đàng hoàng hay không. Biết chắc chắn bây giờ bà Phượng không có ở nhà, cho nên mờ đánh bạo định đẩy cánh cửa gỗ đang đóng im lìm trước mặt. Con mèo từ nãy đến giờ vẫn luôn quấn quanh chân của mờ. Tự nhiên nó gừ lên một tiếng, cắn nhẹ gấu quần của mơ như muốn lôi kéo sự chú ý. Con bé mơ lúc này mới dừng tay, cẩn thận nghe ngóng thì dường như có tiếng bước chân rất khẽ từ đằng xa. Nó vội vàng chạy đi nấp sau bụi hoa dâm bụt ngay đầu sân, hai mắt vẫn nhìn chòng chọc về hướng căn buồng của bà Phượng. Mơ vừa nấp xong thì một bóng dáng xa lạ tiến đến căn buồng của bà Phượng. Phải mất một lúc lâu, nó mới nhận ra đây chính là anh Mỏ, người hầu thân cận của bà ta. Trên tay anh ta đang cầm một cái túi màu đen, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc như đề phòng chuyện gì đó. Cánh cửa buồng của bà Phượng nhanh chóng được mở ra từ phía bên trong. Mờ há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Phượng vẫn đang ở trong phòng. Chẳng phải sáng nay bà ấy đã đi ra chợ cùng với bà vú trong nhà rồi hay sao? Còn chưa hết ngạc nhiên, thì một chuyện kỳ lạ khác diễn ra ngay trước mắt của Mơ. Anh mở đưa cái túi cho bà Phượng. Vừa đưa xong, thì bà Phượng đưa tay sờ lên mu bàn tay của anh mở. Ngay lập tức, cả người của anh rung lên như trúng gió. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, quay trở ra, giống như một người đã bị thôi miên. Từ nhỏ Mơ chẳng được cha mẹ cho đi đâu xa. Hiểu biết của nó chỉ giới hạn quanh quẩn ở mấy việc may vá, thêu thùa. Nên làm sao biết được những gì bà Phượng làm chính là một loạt thuật thôi miên mà chỉ những người ở miền ngược mới biết làm. Chỉ một cái vuốt tay nhẹ nhàng của bà Phượng thì anh Mỏ lập tức quên đi tất cả những chuyện vừa làm. Đờ đẫn đi ở trên đường như kẻ ngốc cho đến khi bùa chú hết tác dụng. Nhìn bóng dáng của anh Mỏ khuất sau rặng cây mà con Mơ vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi. Tay chân nó đổ mồ hôi lạnh, rùng lẫy bẫy như đang ở giữa trời mùa đông. Trên danh nghĩa bà Phượng là mẹ chồng của Mơ, nhưng thực tế mối quan hệ của họ chẳng khác gì chủ tớ. Mơ chưa từng dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn bà ấy vì e sợ mọi suy nghĩ trong đầu của nó sẽ bị phát hiện. Sự thấp thỏm lo lắng đó cứ theo Mơ đến tận đêm muộn. Nó trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Dường như có thứ gì đó đang bay qua bay lại trên người. Mơ khó chịu xua tay đi. Nhưng càng xua thì cảm giác lạnh lẽo càng rõ ràng, khiến cho nó phải choàng tỉnh dậy. Một người thanh niên tầm 20 tuổi đang đứng trước mặt của nó. Toàn thân mặc quần áo trắng toát, gương mặt hiền hòa đang chực khóc, làm cho Mơ toàn hét lên vì hoảng loạn. Nó lắp bắp mãi mới có thể cất lời. Ai đó? Ai dám vô phòng của tôi vậy? Người thanh niên kia không trả lời của nó, mà chỉ nhìn Mơ với ánh mắt đượm buồn. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt. Mơ nhìn kỹ lại thì thấy thứ đang chảy ra từ mắt của anh ta. Không phải là nước mắt, mà chính là máu. Đến lúc này thì Mơ choàng tỉnh giấc mộng. Mồ hôi của nó chảy đầm đìa trên trán. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Gió thổi lá cây xào xạc, càng làm cho Mơ thêm phần sợ hãi. Nghĩ lại giấc mơ ghê rợn vừa rồi, làm cho trái tim của nó đập dồn dập. Người mà nó gặp trong mộng đó chính là cậu cả, người mới chết cách đây vài hôm. Việc người chết hiện về báo mộng được xem là điềm suối quẩy. Chắc chắn họ có điều gì cần nói thì mới báo mộng như thế. Nhưng cậu cả nhà này sao không báo mộng cho cha cho mẹ của cậu mà lại hiện về trong giấc ngủ của Mơ, người vợ chưa từng chung chăn gối của cậu chứ? Đó là chưa kể đến những giọt nước mắt đỏ trực như máu chảy dài trên gương mặt trắng toát của cậu, nhìn vừa ám ảnh vừa ghê rợn đến mức Mơ không dám nhắm mắt đi ngủ, chỉ sợ lại một lần nữa bắt gặp cảnh tượng đó. Thế là Mơ cứ thế thức trắng cả đêm. Đến sáng hôm sau, thì bà Phượng gọi nó ra giữa nhà lớn để dạy bảo trước mặt toàn bộ người ăn kẻ ở trong nhà. Giọng nói thè thé, hòa cùng gương mặt già nua dữ dằn của bà ta, khiến cho Mơ chỉ biết trầm trắp nghe lời. Tao cưới mày về để hợp mệnh chữa bệnh cho cậu cả. Ai mà ngờ được cái ngữ như mày còn khắc chết cậu ngay trong đêm tân hôn. Đúng là cái loại mang tai hại đến cho nhà tao. Thế nhưng giờ đã cưới mày vào cửa rồi. Tao mà đuổi mày đi thì làng xóm lại bảo nhà này đối xử tệ bạc với mày. Nên thương tình, thôi tao cho mày xuống dưới nhà bếp làm con sen, cũng coi như giúp mày tạo phước, chuộc lại lỗi lầm với nhà tao đó. Mơ nghe thế thì nghẹn đắng trong lòng. Sao nó có thể không hiểu hàm ý ở bên trong lời nói của bà Phượng được cơ chứ? Dù ngoài mặt thì tỏ ra thương tình cho nó ở lại nhà này yên ổn, Nhưng như vậy có khác nào làm con ở không công cho nhà bà ta, mà bên ngoài thì vẫn mang tiếng chịu ơn của họ. Thế là sau cái buổi sáng định bệnh đó, Bờ chính thức trở thành người ăn kẻ ở trong nhà. Tuy nhiên bà Phượng vẫn để nó ngủ trong buồng của cậu cả, bởi vì căn buồng đó giờ đây chẳng một ai dám bén mảng tới, chứ nói gì là ngủ ở trong đó. Đối với Mờ thì chuyện này đúng là một cơn ác mộng. Bởi vì từ tối hôm đó thì ngày nào cậu cả cũng hiện về báo mộng cho nó. Khi thì cậu chỉ lặng lặng nhìn nó và chảy nước mắt. Khi thì cậu nhoẻn miệng cười, nhưng trằn môi lại toàn là máu tươi đỏ lợm, trông rất là gớm ghiếc. Bọn họ vốn là hai người xa lạ, mới ở bên nhau chưa được bao lâu thì cậu đã qua đời. Bây giờ còn thường hiện hồn về trước mặt của Mờ nữa chứ. Nhưng dần dần, Mờ phát hiện ra mình không còn sợ cậu nữa, bởi cậu chẳng làm gì nó cả, chỉ im lặng nhìn nó mà thôi. Ban đêm là như vậy, đến ban ngày Mờ cũng bắt đầu gặp những chuyện hết sức kỳ lạ. Sáng nào Mờ cũng dậy từ rất sớm để lo cơm nước cho cả nhà. Đó cùng với bà vú sẽ chia nhau ra, người nấu nước pha trà, người hầu hạ ông bà chủ ăn sáng. Chính vì lẽ đó cho nên lúc nào Mơ cũng là đứa dậy sớm nhất. Nhiều khi cả căn bếp chỉ có một mình đó lọ mọ nhóm lửa thổi cơm. Ấy vậy mà hôm ấy nó nhóm mãi lửa chẳng chịu cháy, đang tính đi tìm mồi lửa khác thì đột nhiên bùng một cái, lửa cháy to khiến nó giật mình. Thế nhưng đáng sợ hơn chính là tiếng cười khanh khách phát ra từ phía sau lưng. Mờ chẳng dám quay mặt lại nhìn, vì nó biết tại nơi này chỉ có một mình nó là người sống. Nếu tìm ai khác thì chắc chắn đó là hồn ma. Mặt mày con bé Mờ tái mét, nó rùng mãi chẳng thể nào nói được gì. Mãi cho đến lúc bà vú thức dậy thì nó mới cử động tay chân. Trong lòng cũng âm thầm thở phào vì mình đã thoát được một kiếp. Cứ ngỡ đó là chuyện hy hữu, nhưng dần dần thì tần suất nó gặp những chuyện lạ lùng này lại trở nên thường xuyên hơn. Mờ cũng nhận ra được hồn ma kia chẳng hề làm hại gì mình, mà ngược lại, có thể cậu cả quá mức cô đơn cho nên muốn tìm một người bầu bạn thì đúng hơn. Sáng hôm nay là thất thứ bảy của cậu cả, nhưng nhà ông Tấn không làm mông cúng. Chẳng phải nhà ông keo kiệt, mà là do thời bói bảo cậu chết vào giờ xấu, cho nên hạn chế bày biện cúng kiến, sợ hồn ma của cậu còn lưu luyến nhân gian mà quay về bắt người sống đi theo. Dù trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng thương tình cậu chết một cách lạnh lẽo, cho nên con bé Mơ vẫn lén lút đốt một ít giấy tiền cho cậu. Trong lúc đó đốt giấy tiền thì con mèo môn kia cứ quấn quýt quanh chân của nó, giống như đang tưởng niệm người chủ cũ xấu số. Vừa đốt giấy tiền, con bé Mờ vừa lẩm nhẩm khấn vái. Cậu cả à, cậu sống khôn thác thiên á, thì hãy yên nghỉ nơi chính suối đi nha. Đừng có lưu luyến nhân gian mà làm khổ chính mình. Nó vừa khấn xong, thì mấy ngọn cỏ xung quanh cũng khẽ lay động, giống như có người đang đáp lại lời của nó. Mờ cứ nghĩ đến việc cậu chết trẻ mà thương, nước mắt tự nhiên lăn dài trên mặt, nhỏ xuống mớ giấy tiền nó đang đốt. Lửa bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ, con mèo mung cũng kêu lên một tiếng thảm thiết. Lòng trên lưng của con mèo dựng đứng lên, như vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Mờ cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này, còn chưa biết phải làm sao thì một giọng nói văng vẳng trong đầu của con bé. Mau trốn đi, có người đến, trốn đi, mau lên. Như hiểu ra chuyện gì, Mờ lập tức chạy đi nấp sau bụi chuối gần đó. Vì gấp quá cho nên nó chưa kịp dập tắt đống giấy tiền đang đốt cho cậu cả. Tàn lửa và tro bụi vẫn đang bay phấp phới trong gió, thu hút sự chú ý của anh mỏ. chính là người vừa đến. Phía sau anh ta còn có cả bà Phượng. Giọng của bà ta lạnh lùng cất lên. Là kẻ nào dám đốt giấy tiền cho cậu cả? Dạ thưa bà, con cũng không biết ạ. Mờ nép mình sau bụi chuối, đến thở nó cũng không dám thở mạnh. Nếu bị bà Phượng phát hiện thì nhất định nó sẽ sống không yên ổn ở cái nhà này đâu. Lại dám cả gan qua mặt tao sao? Mọ, biết được đứa nào đốt giấy tiền thì cứ đánh chết không tha, nghe chưa? Anh Mọ im lặng gật đầu. Còn bà Phượng thì hừ một cái, rồi nói sang chuyện khác. Chuyện lần trước tao nhờ mày, mày làm đến đâu rồi? Thưa bà, con đã cho người đốt hết toàn bộ đồ đạc của cậu cả, đảm bảo sẽ không còn bất cứ thứ gì gây ám ảnh cho bà nữa. Chuyện là dạo gần đây, bà Phượng luôn cảm thấy trong nhà lạnh lẽo khó tả. Khi nghe thầy bói nói, hồn cậu cả chưa siêu thoát, vẫn còn lẩn khuất dương gian, bà Phượng mới cho người đi đốt sạch sẽ toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu cả. Thậm chí con mèo mông mà cậu nuôi, bà cũng muốn giết quách cho rồi. Cũng nhờ con mèo đó nhanh nhẹn trốn được, cho nên mới sống đến hôm nay. Không giết được nó, thì bà Phượng vẫn còn chưa yên tâm. Mỗi lần nhìn thấy con mèo xuất hiện, bà lại tưởng tượng ra cậu cả hiện về. Bởi vậy bà cấm tuyệt đối người trong nhà, không được phép đốt vàng bả hay cúng kiến thứ gì cho cậu. Quan sát một hồi, nhưng không thấy ai bén mảng tới nơi này. Bà Phượng liền ra lệnh cho anh Mỏ ra chợ sắm một cái lễ, chẳng rõ để làm gì. Nhìn bóng dáng của bà Phượng và anh Mỏ đi khuất, Mờ mới rời khỏi chỗ nấp. Bỗng bên tai đó lại văng vẳng giọng nói quen thuộc. Chạy, chạy đi, chạy mau lên. Mờ vô thức nghe lời mà chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Nhưng khi con bé chạy tới một ngã rẽ, thì con mèo bùng cứ liên tục kéo ống quần của nó. Sau một thời gian tiếp xúc với con mèo này, thì Mơ đã lờ mờ nhận ra nó rất là khôn ngoan. Cha mẹ của Mơ vẫn bảo mèo sống lâu sẽ thành tinh, nên hiểu được mọi chuyện của con người. Thế nên Mơ lưỡng lự một lát rồi cũng chạy theo con mèo. Lối đi vào căn buồng của bà Phượng vừa vắng vẻ lại yên lặng đến mức nghe cả tiếng bước chân lẫn nhịp tim đập thình thịch của Mơ. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến da gà da vịt của nó nổi hết cả lên. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, bởi vì trong lòng của nó hiểu, chỉ cần bị phát hiện thì lập tức nó sẽ phải chịu hậu quả hết sức nặng nề. Người ăn kẻ ở trong nhà bị chủ đánh chết chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Quan phủ chẳng ai quan tâm, vì họ đều là phe cánh của ông Tấn nhà này. Dù trong lòng hoảng loạn là vậy, nhưng nhớ đến gương mặt khổ sở của cậu cả, cùng những giọt nước mắt hòa lẫn máu của cậu, thì Mờ lại được tiếp thêm can đảm. Nó tin chắc, cái chết của cậu có quẩn khúc gì đó. Nếu không thì cậu sẽ chẳng hiện về báo mộng cho nó hằng ngày như vậy làm gì. Thoát một cái, nó đã đi đến cửa buồng của bà Phượng. Căn buồng này luôn được khóa kín, nhưng chẳng biết con mèo mông của cậu cả làm sao biết được chỗ bà ấy giấu chìa khóa. Nó dùng móng bới bới mấy viên gạch nung ở đó, khiến cho Mờ chú ý đến. Con bé chỉ cần dạch vài viên gạch dở ra là đã nhìn thấy chùm chìa khóa của bà chủ nhà này. Chưa bao giờ Mơ được đặt chân vào bên trong căn buồng của bà Phượng. Nói đúng hơn, thì người ăn kẻ ở trong nhà ông Tấn, chưa ai bước chân vào đây ngoài anh Mỏ, hầu cận thần tính của bà ấy. Bên trong căn buồng tối, lập lòe ánh đèn dầu nhìn chẳng khác gì một cái am thờ, làm cho Mơ lo lắng khi vừa mới bước vào. Cái bầu không khí âm u, xen lẫn những bức tranh kỳ dị được bà Phượng treo trên tường, làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải toát cả mồ hôi lạnh. Căn buồng không lớn, chỉ độ 20 mét vuông, nhưng lại được bà Phượng ngăn thành một khu thờ cúng và một khu để ngủ. Mơ lướt qua bàn thờ đáng sợ kia, đi thẳng về phía chiếc giường của bà chủ nhà này. Thoạt nhìn thì nó chẳng khác gì những chiếc giường bình thường, nhưng bà Phượng đặt rất nhiều vật dụng kỳ lạ ở xung quanh đó. Nào là những mảnh vải với những ký tự kỳ lạ, rồi cả những lá bùa màu vàng chói treo xung quanh màn. Hai bàn tay mờ run rẩy sợ đến cái gối của bà Phượng. Nó muốn tìm xem bà ta có giấu thứ gì đó ở trong buồng hay không. Người đàn bà này luôn hành động một cách vô cùng kỳ lạ, lại còn hay tin vào thầy bói cùng những thứ bùa chú đáng sợ. Cho nên rất có thể bà ta sẽ lén giấu vài thứ không sạch sẽ bên cạnh người của mình. Đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên chân của mơ da phải một thứ gì đó mềm mềm nhũng nhũng ở dưới chân giường. Nó nhìn xuống theo phản xạ thì giật mình. Đây chính là một con búp bê vải hình người với kích thước chẳng khác gì người thật. Thoạt nhìn nó y như một người đang nằm ngủ, khiến mờ cứ ngỡ bà ta giấu một xác chết ngay dưới gầm giường. Đừng động vào con búp bê đó. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai của mờ. Nó vội vàng tránh xa con búp bê vải đáng sợ kia ngay lập tức. Nhưng vì quá tò mò, cho nên mờ cứ đứng nhìn nó trân trối. Vì thế liền phát hiện ra mấy chữ Tàu được viết trên đầu của nó. Đương nhiên, mờ chẳng thể hiểu được dòng chữ đó nghĩa là gì. Nhưng nó đã từng nghe mẹ kể về một loại phép thuật được lưu truyền từ xa xưa. Người ta hay đâm kim vào hình nộm để trù yểm người mình ghét cay ghét đắng. Dựa vào những thứ trong căn phòng này của bà Phượng, thì nó tin chắc rằng bà ấy đang yểm bùa một người nào đó. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trên con búp bê vải kia vẫn còn đang bị châm kim. Cái kim màu đen như bị tẩm thuốc độc nằm chẽm chệ trên đầu, giống như phong ấn một thế lực đáng sợ nào đó. Bàn tay của mờ run rẩy, định sờ lên cái kim đó. Cẩn thận, không được chạm vào con búp bê. Giọng cậu cả khẩn thiết vang lên bên tai. Đầu óc của mờ ong ong, giống như có ai đang gõ vào đầu. Nó vừa muốn gỡ cây kim kia ra, vừa phải tránh động tay vào con búp bê vải đáng sợ kia. Thời gian cứ thế trôi qua, bà Phượng có thể trở về bất cứ lúc nào. Mơ đánh liều xé một mảnh vải ở gấu quần, lót lên lòng bàn tay, rồi dứt khoát rút cây kim kia ra. Một thứ mùi tanh tưởi lập tức lan tỏa, làm cho không khí trong căn buồng vốn đã đáng sợ này lại thêm phần ma quái. Toàn thân mơ trung lên bần bật. Đến lúc này nó mới cảm nhận được mình đã làm một việc đáng sợ đến giường đạo. Nó đã cả gan động tới bà Phượng, nữ chủ nhân quyền quy của căn nhà này, khám phá bí mật rợn người của bà ta. Nếu bị phát hiện, nó sẽ lành ít dữ nhiều. Bà Phượng là người làng bên cạnh, cha mẹ bà là người gốc miền núi, cho nên bà có biết một vài loại bùa chú mà người dưới xuôi rất ít khi sử dụng. Khi bà được gả làm vợ hai của ông Tấn, thì cậu cả đã được 1 tuổi. Do sức khỏe của mẹ ruột cậu cả bị yếu đi sau khi sinh cậu, cho nên bà Phượng là người gánh trách nhiệm nuôi dạy cậu từ khi còn tấm bé. Ấy thế nhưng mẹ con như lườn khúc ruột. Cậu cả dù được bà Phượng chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí, thì vẫn hằng ngày quấn quýt bên cạnh mẹ ruột của mình. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ của cậu không trúng phải gió độc và ra đi vĩnh viễn vào một buổi chiều cuối đông. Lúc ấy cậu cả mới được 3 tuổi. Người ăn kẻ ở trong nhà khi đó đều chịu sự quản lý của một mình bà Phượng. Từ danh phận vợ lẽ thì nay bà đã đường đường chính chính trở thành bà cả của gia đình giàu có nhất cái làng này. Chỉ cần bà sinh thêm một người con nối dõi thì địa vị sẽ càng vững vàng. nhất là khi ai cũng nhận ra cậu cả ngày càng yếu ớt, bệnh tật triền miên, có thể sẽ đoạn thọ giống như mẹ trục của mình. Có một bí mật mà bà Phượng muốn giữ kín cả đời. Đó chính là bà không thể nào sinh con được, thế nên bà không làm hại cậu cả. Trái lại còn tỏ ra hết mực chăm sóc cậu. Đúng với dáng vẻ của một người mẹ kế yêu thương con chồng đến mức quên đi hạnh phúc của riêng mình. Hành động đó của bà đúng thật đã đánh lừa được thiên hạ. Người trong nhà này hay bà con làng xóm đều nghĩ bà là một người mẹ tốt. Lúc này Mơ đã bỏ chạy về phòng rồi đóng chặt cửa lại. Tim nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đêm đó, nó mộng thấy cậu cả. Lần này cậu có thể nói chuyện. Cậu đã kể hết cho nó nghe về âm mưu thâm độc của bà Phượng. Suốt bao nhiêu năm qua, người ta vẫn đồn đoán về căn bệnh kỳ lạ mà cậu cả mắc phải. Ban ngày thì cậu ngủ say như chết, chỉ khi trời tối mới thức dậy sinh hoạt như bình thường. Thì ra thứ mà cậu bị trúng không phải là bệnh, mà là bùa ngải bí hiểm của người đàn bà độc ác kia. Ban đầu bà Phượng cho cậu uống một loại thuốc độc. Thứ thuốc này không khiến cho cậu cả chết ngay lập tức, mà chỉ làm cho cơ thể của cậu suy yếu, dương khí mỗi lúc một ít đi, làm cho âm khí xung quanh người của cậu trỗi dậy mạnh mẽ. Sau vài năm lấy danh nghĩa chăm sóc con của vợ cả, thì bà Phượng không chỉ thành công đầu độc con chồng, mà còn thu thập tóc và máu của cậu để làm thành một con búp bê bùa ngải. Bề ngoài nó chỉ là một con búp bê cỡ lớn, nhưng bên trong ruột bị bà Phượng nhét 49 cọng tóc và nhỏ vào đó 7 giọt máu của cậu cả. Để bùa chú được hiệu nghiệm thì bà Phượng còn dùng bí thuật mà mình học được ở miền ngược để yểm vào con búp bê giải này. Thế là kể từ dạo đó, cậu cả ốm nằm liệt giường. Dù cho ông Tấn đã mời bao nhiêu thầy thuốc cao tay đến, thì cũng chẳng tìm được căn nguyên của cơn bệnh kỳ lạ con trai mình. Còn bà Phượng thì vẫn tỏ ra là một người mẹ kế hiền lành, ngày ngày chăm lo cho sức khỏe của cậu cả, đến mức không màng việc sinh con của chính mình. Con búp bê giải kia được bà Phượng giấu kín ở dưới gầm giường trong buồng mình. Khi bà đâm kim vào vị trí nào thì cậu cả sẽ đau đớn đúng vị trí đó. Đặc biệt, nếu bà đâm vào đầu thì cậu sẽ hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi nào cây kim được rút ra thì thôi. Cậu cả đã chịu sự tra tấn tàn nhẫn đó trong suốt nhiều năm trời. Mãi đến khi cậu trưởng thành thì bà Phượng mới chuyển sang bước tiếp theo, mượn tay người khác để giết cậu cả. Mọi người chỉ nghĩ sức khỏe của cậu cả yếu ớt hơn người bình thường, bởi vì buổi tối cậu vẫn tỉnh dậy và tinh thần tỉnh táo minh mẫn. Lợi dụng điều này, cho nên bà Phượng đã khuyên nhủ ông Tấn cưới vợ hợp mệnh để chữa bệnh cho cậu quý tử. Ban đầu ông Tấn không đồng ý. Con trai ông dù có ốm yếu thì cũng thừa sức cưới được người vợ, con và danh giá. Sao phải lấy hạng cùng đinh như con nhỏ Mơ? Thế nhưng bà Phượng ngày ngày rủ rỉ bên tai ông, khuyên nhủ ông, khiến cho ông xiêu lòng nên tặc lưỡi đồng ý. Vậy là đám cưới của cậu cả, con trai gia đình giàu có nhất vùng này, diễn ra rình rang như những gì bà con làng xóm xung quanh nhìn thấy. Chẳng một ai ngờ được, ngày sau ngày cưới thì cũng là ngày tang lễ của cậu cả, và người chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu lại chính là Mơ, người vợ mới chân ướt chân ráo bước ra cửa nhà ông Tấn. Cứ ngỡ kế hoạch của bà Phượng đã diễn ra suôn sẻ, bà âm thầm đâm cây kim độc vào hình nộm, khiến cho cậu cả tắt thở ngay lúc thầy thuốc thăm khám, làm mọi người đều nghĩ cậu đã lìa đời. Thế nhưng chỉ một mình bà Phượng biết, thật ra cậu chưa hề chết, mà chỉ tạm thời ngừng tim một khắc ngắn mà thôi. Đêm đầu tiên diễn ra đám ma của cậu cả, bà Phượng lệnh cho đám gia nhân trong nhà phải luôn túc trực bên cạnh linh cữu của cậu. Tuyệt đối không được để cho hương tàn khói lạnh. Theo lời thầy bói căn dặn, chỉ cần luôn đốt loại u hương đặc biệt, thì cậu cả sẽ không thể nào tỉnh lại được. Từ từ thiếp đi, và chết một cách êm ái mà chẳng ai hay biết. Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Con mèo mung mà cậu cả nuôi từ nhỏ đến lớn đã nhận cơ hội đêm khuya quắt để lôi kéo sự chú ý của mơ, khiến cho nén hương bị tắt mà chẳng một ai đốt lại kịp thời. Chỉ trong tích tắc đó đã đủ để cậu cả tỉnh khỏi giấc mơ mụ mị của bộ chú bà Phượng gây nên. Đáng tiếc là số cậu đã tận. Dù có liên tục cào lên nắp quan tài thì cũng chẳng một ai nghe được, và phải chịu cảnh bị chôn sống đến chết một cách tức tưởi. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra lần lượt, hiện lên trong đầu của Mơ giống như một vở kịch chân thật, khiến cho đầu óc của nó đau như búa bổ. Thì ra, nó bước chân vào nhà này là do một âm mưu tàn độc của người đàn bà ác độc kia. Thì ra cậu cả, với danh nghĩa là quý tử nhà quyền quý, nhưng lại bị âm thầm đầu độc và giết hại một cách oan ức như thế. Nếu như Mơ không vô tình có một sợi dây gắn kết với cậu, thì nó sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật ẩn giấu đằng sau cánh cổng nhà ông Tấn là gì. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tung cánh cửa sổ buồn của cậu cả, làm cho Mơ bừng tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán nó túa ra như tắm, hơi thở vẫn còn dồn dập vì những gì nó thấy trong giấc mơ chân thật một cách đáng sợ. Tiếng cửa sổ va vào nhau kẻo ca kẻo kẹt, tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai của con bé Mơ. Cảm ơn em đã giúp hồn phách của anh siêu thoát. Thì ra việc Mơ mạo hiểm rút cây kìm trên người hình nộm ra chính là cách phá giải bộ chú trấn yểm linh hồn của cậu cả, khiến cho cậu được giải thoát hoàn toàn. Hiện về kể lại câu chuyện đã qua cho Mơ hiểu. Bao nhiêu năm nay, người ăn kẻ ở trong nhà, không một ai dám đặt chân vào bồn của bà Phượng. Thế nên bà mới không ngờ được một câu dâu hờ như Mơ lại to gan phá vỡ kế hoạch kín kẻ của bà ta. Vừa trở về phòng, bà Phượng lập tức nhận ra điều bất thường. Căn phòng đầy mùi tanh tưởi kỳ quái. Trên sàn nhà còn in hằn dấu chân lạ. Bà Phượng lo sợ, lập tức chạy lại kéo con hình nhân ra khỏi gầm giường. Đúng như bà ta suy nghĩ, mấy cây kìm trên đầu của nó đã biến mất. Sắc mặt của bà Phượng tím ngắt. Bà ta toan chạy ra ngoài, nhưng không hiểu sao lại không thể nhúc nhích. Lúc nhìn xuống mới giật mình kinh hãi khi thấy bàn tay của con hình nhân đang nắm lấy chân của bà. Bà Phượng muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng như có ai bóp chặt. Đôi mắt của con hình nhân được vẽ bằng mực tàu, bây giờ đột ngột lay động, như đang nhìn chằm chằm vào bà. Còn khóe miệng của nó thì nhếch lên đầy nguy hiểm. Hô hấp của bà Phượng trở nên khó khăn. Toàn thân của bà lạnh ngắt, như thể hơi ấm đã bị hình nhân hút sạch. Hình nộm kia từ từ đứng dậy như một người sống. Hai cánh tay của nó giơ lên phía trước, nhắm thẳng hướng cổ của bà Phượng mà bóp chặt. Vốn dĩ con búp bê này được làm bằng vải, nên mềm đến mức độ tự mình đó cũng khó mà đứng thẳng được nếu không có người đỡ. Nhưng lực siết cổ bà Phượng lại vô cùng mạnh, giống như đang bị một thế lực nào đó điều khiển vậy. Hơi thở của bà Phượng yếu dần, lượng không khí đi vào phổi mỗi lúc một ít, khiến cho cả người của bà căng thẳng đến mức trung chảy. Chưa bao giờ bà cảm nhận được cái chết đến gần mình như thế. Sự sợ hãi tột cùng dần lên làm cho nước mắt của bà ứa ra. Bị chính hình nộm mình tạo ra giết chết, đây chính là quả báo xứng đáng cho những hành động tàn ác mà bà Phượng đã làm. Ngay lúc này đây, bà đã cảm nhận được cái chết đang đến từ từ. chẳng khác nào cái cách mà cậu cả đã bị chôn sống trong chiếc quan tài mà ông Tấn cất công chuẩn bị cho quý tử nhà mình. Lúc người làm trong nhà phát hiện ra cái xác của bà Phượng thì đã là sáng hôm sau. Cảnh tượng lúc đó rất là kinh khủng. Toàn thân của bà Phượng chết cứng đờ trên sàn nhà. Đôi mắt trợn trừng cùng cái lưỡi lè ra cả gang tay. Mờ nghe kể lại mà sởn hết cả da gà. Nó biết cái chết của bà Phượng chắc chắn do cậu cả hiện về báo thù cho những đau đớn mà cậu phải gánh chịu trong suốt cuộc đời đoản mệnh của cậu ấy. Vì lo sợ điều tiếng không hay, cho nên ông Tấn cấm tiệt tất cả người ăn kẻ ở trong nhà dám bếp xếp về cái chết bắt đất kỳ tử của bà Phượng. Người làng chỉ biết rằng ngày sau cái chết của cậu cả không lâu thì bà Phượng vì quá nhớ thương cậu mà sinh bệnh dẫn tới lìa đời. Đám già nhân trong nhà ai nấy đều lo sợ. Chẳng một ai dám bén mảng đến gần căn buồng của bà Phượng và cậu cả, như sợ sẽ bị ám cái giận xui rủi ở đó. Duy chỉ có Mơ vẫn ngày ngày sống trong căn buồng mà cậu cả từng sống. Thỉnh thoảng vẫn thầm nói chuyện một mình với ai đó. Mọi người đều nghĩ Mờ bị ma ám nên không ai dám động tới nó. Cuộc sống của Mờ ở trong nhà phú hộ vì thế mà trở nên dễ chịu bất ngờ. Chỉ có Mờ là biết bên cạnh nó thật sự có một hồn ma. Và hồn ma ấy chính là cậu cả. Một người một ma ở bên nhau đúng tròn một năm. Cho tới ngày giỗ đầu của cậu thì mới chính thức chia tay. Cậu cả được Mờ lên chùa làm lễ cầu siêu, cam tâm tình nguyện đi vào dòng luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn quên đi đau khổ của kiếp này. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn tâm linh Chôn Sống Cậu Cả của tác giả Diệu Nguyễn. Nếu quý vị yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh, một nút đăng ký kênh, nhấn like, share video và để lại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những phần truyện tiếp theo.